Chương 720 tối cường thăng cấp hệ thống. Áo nhã nữ thần sức ảnh hưởng. Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống ghi hôm nay có người ở vũ đấu tràng thắng liền 8 tràng, tất cả đều là ở trong vòng 5 chiêu đánh bại, quá lợi hại. Trong vòng 1 ngày thắng liền 8 tràng, trong nháy mắt liền đuổi kịp Lý Thiên Uy nửa tháng ghi chép. Ta nghe nói người đệ tử kia hay lại là đệ tử tạp dịch, là thực sự sao? Thắng liền 8 tràng không coi vào đâu. Ta nghe nói hắn đối với thần đế học viện đệ nhất kiếm sư, cũng là nữ thần của chúng ta áo nhã đạo sư biểu lộ. Trời ơi, đây là thật sao? Đệ tử tạp dịch cũng dám đối với áo nhã nữ thần biểu lộ. Chúng ta hơn một năm nay sống đến chó trên người sao? Áo nhã lão sư tại sao không có giết hắn? Ngày mai sẽ là áo nhã đệ tử Vương Thanh Sơn cùng tên kia đệ tử tạp dịch chiến đấu, nhất định không thể bỏ qua. Áo nhã lão sư nhất định sẽ đi. Ta cũng phải đi, ta là đi xem áo nhã nữ thần. Toàn bộ năm thứ nhất bộ cũng đang bàn luận chuyện này. Áo nhã ở năm thứ nhất bộ nhân khí cao vô cùng, bởi vì nàng là vô số thiếu nam trong tâm khảm nữ thần, nàng lãnh khốc, nàng nữ vương, nàng ngực to, nàng cái mông kiều. Trên người nàng tản ra một loại nam nhân thấy liền tự nhiên làm theo sinh ra muốn chiếm làm của riêng, không chỉ là học sinh, ở rất nhiều trưởng lão, đạo sư trong tâm khảm áo nhã cũng là nữ thần cấp bậc tồn tại có thể nói. Thắng liền 8 tràng không có đưa tới oanh động, nhưng là Long Phi đối với áo nhã biểu lộ đưa tới kịch liệt oanh động, xác thực nói hẳn cũng không tính là oanh động mà là lửa giận, giống như là trong lòng bọn họ nữ thần bị khinh nhờn như thế nào đi nữa cũng không thể là hẳn đệ tử tạp dịch biểu lộ a, nhất định phải đi hối hối kia cái đệ tử tạp dịch. Áo nhã là chiến vũ viện nữ thần, coi như muốn biểu lộ cũng là chiến vũ viện cường giả biểu lộ, nàng thuộc về chiến vũ viện trong lúc nhất thời. Không ít người cũng đang xắn tay áo lên, âm thầm chuẩn bị, không ít vũ đấu tràng cao thủ đều bị hấp dẫn tới, ngày mai vũ đấu tràng nhất định sẽ phá lệ xuất sắc. Tạp dịch bộ rất kỳ quái là Lưu Bác đã tại biến mất trong trạng thái đọc truyện cùng truyền quenty.net, từ lần trước từ tàng võ các sau khi trở về hắn liền biến mất cũng không có xuất hiện nữa. Đây đối với tạp dịch bộ đệ tử mà nói là một kiện làm người ta cao hứng sự tình. Tạp dịch bộ trong sân, Phạm Thống vô cùng lo lắng chạy vào nói, Trời Long thiếu phản hưởng quá kịch liệt. Tôn Đầu nói, kẻ ta cũng biết, đệ tử tạp dịch thân phận thắng liền 8 tràng, ngày mai nhất định sẽ có cường giả chặn đánh Long Phi, ngày mai cao thủ chân chính sẽ xuất hiện. Phạm Thống nói, kẻ thắng liền 8 tràng không có bao nhiêu người nghị luận. Tôn Đầu ngẩn người một chút, nói, vì vậy bọn họ kịch liệt cái gì? Phạm Thống nhìn Long Phi, nói, kẻ bọn họ đang nghị luận Long Thiếu với áo nhã biểu lộ sự tình, nói hắn một cái đệ tử tạp dịch không xứng với áo nhã nữ thần biểu lộ. Ngày mai muốn ở vũ đấu trên đài giết chết Long Thiếu. Ế! Tôn Đầu mi tâm nhíu một cái, lẩm bẩm nói, kể lúc này tệ hại, ta coi thường áo nhã nữ thần ở thần đế học viện sức ảnh hưởng. Tôn Đầu nhìn Long Phi nói, kể không bằng ngày mai ngưng chiến chứ. Không được. Long Phi nói, kể hôm nay thắng liền 8 tràng cũng chỉ là hơn 100 điểm tích lũy, những người này trên người điểm tích lũy quá ít, phải thắng đến 1000 điểm tích lũy lời nói quá khó khăn. Hắn cũng biết, hôm nay với hắn tỷ thí người đều là cùng tiên 2-3 phẩm đệ tử, tu vi cũng không cao, bọn họ điểm tích lũy cũng rất ít, thắng không bao nhiêu. Nếu muốn nhanh chóng đem điểm tích lũy tính tổng cộng đứng lên, thì nhất định phải đánh thắng một ít cường giả. Long Phi thật không kịp đợi, lúc trước còn không có cảm giác gì, hiện tại hắn càng phát cảm giác mình cấp bậc thật sự là quá thấp, nhất định phải mau sớm đạt được đệ tử chính thức thân phận. Nhất định phải mau sớm làm nhiệm vụ, đi ra thần đế học viện đi săn giết yêu thú thăng cấp. Còn có chính là Long Thủ Càn Khôn Đồ, khoảng thời gian này một mực ở trong đầu hắn gấp khúc, trong lòng của hắn cảm giác có dũng khí. Ở nơi nào đó Long Thủ đang kêu gọi tại hắn, nói không chừng Long Thủ thật sự là nguyên Long Đầu. Long Đầu, Long Phi không có thời gian lại đi chờ đợi, cho nên bất kể ngày mai gặp phải cái dạng gì cường giả đối thủ, hắn cũng có toàn lực mà lên, thầm nghĩ trong lòng. Không có người có thể ngăn trở ta bước chân, không có ai. Thấy Long Phi kiên định như vậy, Tôn Đại Đầu cũng không đang nói gì, nghỉ ngơi cho khỏe. Ngày mai sẽ có rất nhiều người tới xem. Ngươi nhất định phải nhiều thắng mấy trận, đem ngươi tối cường lực lượng bộc phát ra, để cho những thứ kia vũ viện trưởng lão nhìn trúng. Lời như vậy ngươi đạt được đệ tử chính thức thân phận, bọn họ liền lại chọn ngươi. Tôn Đầu khẽ mỉm cười, đệ tử chính thức liền có thể gia nhập 18 đời vũ viện, bất quá điều kiện tiên quyết là có vũ viện thu nhận, bộc phát ra đủ cường đại lực lượng, nhất định sẽ có vũ viện sẽ thu lưu. Long Phi gật đầu một cái, nói, kẻ ta biết. Tôn Đầu, Phạm Thống, Đại Quân, các ngươi cũng chờ, chờ ta trở thành đệ tử chính thức, ta sẽ mau sớm làm nhiệm vụ kiếm lấy điểm tích lũy giúp các ngươi hối đoái đệ tử chính thức thân phận. Long Phi trong lòng âm thầm thề nói, cũng không có nói ra, bất quá hắn nhất định sẽ làm được. Ban đêm, Long Phi hóa thân làm ma, thiên cốt cấm kỵ tu luyện lâu như vậy, hắn bây giờ thi ma thân đã hoàn toàn biến hóa, biến thành một cái màu đen cốt ma, trên người hắn ma khí cũng biến thành dị thường mãnh liệt, hơn nữa ẩn chứa cường đại thiên cốt lực, mỗi một cái xương cũng ẩn chứa nổ mạnh như vậy lực lượng. Chẳng qua là tu luyện thiên cốt cấm kỵ hậu di chứng cũng đi ra, Long Phi ma thân trở nên xấu vô cùng, càng xấu xí hắn lực lượng lại càng mạnh, thiên cốt lực phát huy cũng càng mạnh. Ở tiên vực, Long Phi còn không có sử dụng qua thiên ma thân lực lượng, cũng là dùng để tu luyện công pháp. Hắn bây giờ thiên ma thân thể lực lượng đạt tới cái dạng gì cảnh giới, Long Phi cũng không biết. Kỳ vô cực kiếm đạo, Long Phi ý niệm động, trong tay ma kiếm đi theo động, hệ bạc kiếm thức, ông kiếm ý tàn phá, kiếm khí giống như hơi nước điên cuồng thả ra ngoài. Kỳ vô cực kiếm đạo đối kháng vô song kiếm cơ, kiếm thánh đối với kiếm cơ, hắc hắc suy nghĩ một chút đều cảm thấy kích động a. Long Phi trong lòng sôi trào, chiến ý cũng ở bốc cháy, ngày mai đánh một trận, nhất định phải xuất ra kiếm thánh oai đi ra, bạc kiếm thức. Đinh. Độ thuần thục của 12 điểm y vô cực kiếm đạo. Kiếm thánh 81 kiếm. Đinh. Độ thuần thục chậm chậm tăng lên, Long Phi trừ tu luyện độ thuần thục bên ngoài, hắn suy nghĩ cũng không có nhàn rỗi, hắn vẫn còn ở lĩnh ngộ ra vô cực kiếm đạo bên trong mạnh hơn kiếm ý, hắn tin tưởng còn có mạnh hơn kiếm ý. Ngoài ra một nơi, Vương Thanh Sơn trong sân, hắn một lần lại một lần làm cùng một cái động tác, bạc kiếm, một lần lại một khắp không nghĩ không thôi. Áo Nhã để cho hắn tu luyện 1 vạn lần, cái này là con số hắn đã đạt tới, nhưng là hắn cũng không có dừng lại, còn chưa đoạn hứng. Luyện, hắn muốn thắng, hắn nhất định phải thắng, quán muốn nữ thần bảo hộ. Long Phi nói những lời đó chọc giận đến sâu trong nội tâm hắn. Vương Thanh Sơn tay trái động, trường kiếm bay ra, trong hư không chém ra một đạo kiếm ý, trầm trầm nói. Cho xứng với Áo Nhã lão sư chỉ có cường giả chân chính, một cái đệ tử tạp dịch, ngươi còn chưa có tư cách. Một chút tư cách cũng không có. Ngày mai ta nhất định sẽ đem ngươi đánh ngã. Số từ 1819.